Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 302, lấy với dân dụng với Nam Nam. Nam Nam ở trên xe lắc hai lần, cho đến cảm giác được không có người đuổi theo. Lúc này mới phân phó Sa Phu hướng Lưu Vân Quốc dịch quán mà đi. Đế đô dịch quán có 3 khu, nguyên vốn là vì Tư Quốc đại tái đặc biệt kiến tạo. Lưu Vân Quốc cũng tốt, Kinh Lôi Quốc cũng được, cùng còn muốn muộn một ngày mới tới Thiên Vũ Quốc, đều là tách ra lại bất đồng dịch quán cư trú. Dù sao Tam Quốc tới đây vốn liền đội ngũ khổng lồ, giữa các nước đều là lẫn nhau đề phòng, tự nhiên không có khả năng đem bọn hắn an bài tại một chỗ. Mà Lưu Vân Quốc tiền thủ chỗ ở dịch quán, liền là lại đế đô phía đông nam, cách Nam Nam vị trí tửu lâu có chút xa. Bởi vậy đợi đến hắn thật vất vả đến mục đích lúc, đã là nửa giờ sau sự tình. Hắn đem Sa Phu đuổi đi, tự mình một người vùi ở dịch quán đối diện trong ngõ nhỏ vụng trộm nhìn. Dịch quán quả nhiên có trọng binh chấn giữ, ngày thường liền rất là nghiêm cẩn. Huống chi hiện tại dịch trong quán còn ở Lưu Vân Quốc thái tử đám người, vậy dĩ nhiên càng thêm không dám buông lỏng chút nào. Cửa trước cửa sau đều có thật nhiều người nhìn xem, muốn đi vào, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Nam Nam ngồi ở trước bậc thang, bắt cái đầu Minh Tư khổ tưởng lên, con người hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm mấy cái kia trông coi người. Chỉ là suy nghĩ đã hơn nửa ngày, tâm lý điểm chú ý đều không có, chỉ có thể than thở lên. Một khắc đồng hồ sau, bên kia dịch quán chợt có động tĩnh. Nam Nam con ngươi sáng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang, đã thấy một cái gần giống như hắn hài tử bộ dáng, bị người từ bên trong cho ném đi ra. Hài tử kia thoạt nhìn 10 phần chật vật, máu me khắp người, đầy người rách nát, phảng phất bị người ngược đãi mấy ngày mấy đêm một dạng. Nam Nam bỗng nhiên đứng dậy, nho nhỏ lông mày trong lòng hung ác vặn lên, khóe miệng nhếch nhìn chằm chằm hài tử kia. Đem hắn vứt ra là hai cái hung thần ác sát binh sĩ. Từ binh sĩ kia đằng sau đi ra là một cái tuổi trên 50 nam tử, ăn mặc phong thương quốc quan phục, nghĩ đến là ở cái này dịch quán bên trong chiêu đãi sứ giả quan viên. Người kia ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hài tử kia, mi tâm nhíu, nói: "Ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, trộm đồ dĩ nhiên trộm được trong dịch quán đến. Đơn giản không biết sống chết, giống như ngươi, vốn là muốn bị kéo ra ngoài trực tiếp loạn côn đánh chết. Nếu không phải là cầu thái tử thiện tâm, ngươi đầu này mạng nhỏ xem như viết di chúc ở đây rồi. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, không muốn xuất hiện ở nơi này. Nếu không không những ngươi sẽ mất mạng, người nhà ngươi đều muốn mất mạng." Nằm dưới mặt đất hài tử hơi hơi động động, trên người còn có không ít máu chảy ra. Thoạt nhìn rất là thê thảm, hắn đại khái là bị đánh ngoan, bây giờ bò đều không đứng dậy được. Trung niên quan viên nhìn thấy, nhíu nhíu mày phất tay liền muốn để người bên cạnh cho vứt qua một bên đi. Cũng không thể để cho một cái như vậy hài tử trực tiếp ngăn khuất dịch quán phía trước. Nam Nam phồng má, trong lòng không vui cực kỳ, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp vung ra bước chân chạy tới. Không đợi hai tên lính kia động thủ, cũng đã cẩn thận đem hài tử kia cho đỡ lên. Sau đó ngẩng đầu hung ác trợn mắt nhìn cái kia trung niên quan viên một cái, hừ lạnh nói: "Không cần ngươi động thủ, ta vịn hắn qua đi liền tốt, ngươi cút nhanh lên." "Ngươi?" Trung niên quan viên sững sờ, trong mắt có buồn bực ý, một cái nhỏ tiểu hài tử cũng dám đối với hắn vô lễ như vậy. Hắn vừa định tiến lên hai bước giáo huấn hắn, bên trong chợt có tên thái giám bộ dáng người chạy trở về, hướng về phía hắn gọi nói: "Ngọc đại nhân, Ngọc đại nhân, thập tam hoàng tử nói muốn ăn cái này đế đô bên trong đặc sắc quà vặt, người mau để cho người đi mua a." Nam Nam sững sờ, đi lên phía trước bước chân phút chốc ngừng lại. Người quan viên kia cũng họ Ngọc, làm sao trùng hợp như vậy? Hay là nói cái này đế đô Ngọc là thế gia vọng tộc, có thật nhiều người? Nam Nam còn đang nghi ngờ, trước mặt dịch quán quan binh đã qua đến đuổi người, mà vị kia được xưng là Ngọc đại nhân trung niên quan viên cũng vội vã hướng dịch trong quán chạy. Nghĩ đến là muốn đi gặp kia là cái gì thập tam hoàng tử. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Vịn cái kia cơ hồ muốn hôn mê hài tử từng bước một hướng đi trước kia ngõ nhỏ. Đợi đến mấy cái kia dịch quán quan binh không nhìn thấy. Hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem hắn để xuống. Nhỏ giọng hỏi. Uy, người thế nào? Tạ ơn, tạ ơn. Đứa bé trai kia cuối cùng vẫn là thanh tỉnh. Ngước mắt nhìn hắn một cái. Mười phần miễn cưỡng gạt ra một vòng cười. Nam Nam thở dài một hơi. Xoay người lại bản thân mang theo người bao trong bọc lật bình thuốc. Lật hồi lâu, mới lưu luyến không rời đem hai cái bình sứ lấy ra. Một bên trong chứa dược hoàn. Một cái chứa dược cao. Cái này đây, là mẫu thân của ta nghiên cứu chế tạo. Người ăn hết cái mạng này khẳng định không chết. Nhưng là cái này dược cao. Muốn chờ ngươi vết thương trên người rửa ráy sạch sẽ mới có thể thoa lên. Uy, nhà ngươi ở đâu? Đứa bé trai kia sững sờ, thân thể nho nhỏ run rẩy, tiếp nhận hắn đưa qua dược hoàn, do dự dự nuốt vào. Sau một lúc lâu, hắn mới trầm thấp trả lời, ta không có nhà, ta là tên ăn mày. Hai ngày này thực sự đói phải ác, mới có thể thừa dịp dịch quán mấy ngày nay bận rộn. Có nhiều đồ tốt, mới tiến vào đi trộm đồ, không nghĩ đến, bị bắt, không có nhà. Nam Nam có chút hơi khó, nắm lấy đầu bắt đầu suy tư. Vậy hắn muốn đem hắn đưa đi nơi nào? Đang nghĩ ngợi, phía trước dịch quán lại có chút động tĩnh. Lúc trước cái kia Ngọc Đại Nhân lại đi ra, hướng về phía một bên một người thị vệ đơn giản thông báo vài câu. Liền nhường thị vệ kia đi. Nam Nam ngẩn người, lập tức nhớ tới trước khi đi nghe được cái kia tên thái giám nói chuyện. Chẳng lẽ... người thị vệ kia là muốn đi cái gì thập tam hoàng tử mua ăn cái gì? Hắn con ngươi nháy mắt sáng lên. Lúc này mới cúi đầu hướng về phía tựa ở trên mặt tường hơi hơi thở dốc nam hài nói ra. Trên người ngươi tổn thương tương đối nghiêm trọng. Nơi này cách gần nhất y quán còn có hơn mấy trăm mét. Ta một người khẳng định không thể mang ngươi tới. Dạng này, ngươi lưu ở nơi này. Ta đi tìm y quán đại phu qua tới cứu ngươi. Thuận tiện mua ít đồ cho ngươi ăn thế nào? Nam hài khẽ ngẩng đầu ngẩn người. Gặp Nam Nam con ngươi sáng lóng lánh. Giống như rất chờ mong bộ dáng. Bất quá, tự hồ hắn không có nói không quyền lực. Hắn cũng đã trọng thương thành tình trạng như thế này. Mà chẳng thể làm gì khác. Tốt, Nam hài chỉ là khẽ gật đầu một cái. Liền mắt cúi xuống không nói. Hắn tự biết mình, nhân gia không đạo lý cho hắn mời đại phu. Hắn cũng không báo hy vọng, chỉ là nghĩ đợi đến nghỉ ngơi đủ rồi sau đó. Sẽ chậm chậm rời đi nơi này. Nam Nam cười một tiếng, lúc này quay người chạy. Chạy sau mấy bước, liền lặng yên không một tiếng động đi theo người thị vệ kia đằng sau. Chờ mắt nhìn xem hắn một chỗ đi. Đem phong thương quốc đế đô đặc sắc quà vặt một dạng mua một chút. Chỉ là đợi đến hắn mua kém không chuẩn bị thêm trở về thời điểm. Những cái kia quà vặt lại trong lúc lơ đãng toàn bộ bị Nam Nam cho vơ vét đi. Đây là tiền tài bất nghĩa. Lấy với dân dụng với dân nha. Nam Nam là nghĩ như vậy. Nhưng mà, Nam Nam không biết là. Đã trở về sang Ngọc Bảo Nhi không yên lòng hắn. Ở trong tối vệ rời đi sau. Liền lập tức để Sa Phu quay đầu xe. Thẳng đến dịch quán mà đi. iaineg.com iaieiei hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.